Kế thê, chương 245, Mãnh Dược, gocchuyenaudio.com, editor, Bộ Yến Tử. Gần đây Thường Nhuận Chi cảm giác được Lưu Đồng đang mưu đồ bày ra bí mật gì đó, khi đối mặt nàng, Lưu Đồng có chút muốn nói lại thôi. Đã hơn một năm, hắn bận rộn đã thành thói quen, Thường Nhuận Chi cũng không thấy lạ. Chính là khi đối mặt nàng muốn nói lại thôi, làm Thường Nhuận Chi có chút nghi hoặc. Cái loại bộ dạng ấp a ấp úng này, lòng hơi chút có chút nghi ngờ, bất định còn tưởng rằng hắn nuôi tiểu tam, không có biện pháp cùng nàng giao đãi. Thường Nhuận Chi xem xét cái không, đợi khó có dịp Lưu Đồng ở trong phủ ngọ ngủ, hỏi hắn đến cùng xảy ra chuyện gì. Lưu Đồng trầm ngâm một lát vẫn nói, chờ không bao lâu, nàng sẽ biết. Thường Nhuận Chi nhíu mày nhìn hắn, Lưu Đồng nhẹ nhàng kéo tay nàng qua, ta không nhiều muốn nói, không nhiều muốn nói. Thường Nhuận Chi buồn bực. Nhưng không phải chàng nói, chờ không bao lâu thiếp có thể biết. Dù sao sớm hay muộn cũng phải biết, hiện tại chàng nói với thiếp có gì không ổn. Lưu Đồng không hé răng, hắn cảm thấy thời điểm sự tình bộc lộ Thường Nhuận Chi không biết mới có biểu hiện chân thực nhất. Hiện tại nói cho nàng, chỉ sợ đến lúc đó bọn họ biết được chân tướng thái độ cùng vẻ mặt sẽ làm người ta khả nghi. An ủi Thường Nhuận Chi một phen, Lưu Đồng như cũ ngậm miệng không nói. Thường Nhuận Chi cũng từ hắn. Nam nhân của mình, nàng vẫn có tin tưởng, mặc dù Lưu Đồng giấu giếm nàng, chỉ cần không phải chạm đến mấu chốt của nàng là nuôi tiểu tam, nàng cũng sẽ không thể đi truy nguyên. Mỗi một ngày qua đi, Lưu Đồng bố cục cũng hoàn thành. Động tác mấy ngày này của thái tử không ngừng, Kỳ Vương và Lễ Vương thất thế, đúng là thời kỳ tốt nhất hắn mở rộng thế lực. Mặc dù thái tử đối với hắn bỗng nhiên được chuyện đại tiện nghi cũng có chút lo sợ bất an, nhưng đối mặt thịt béo đặt tại trước mắt sao hắn ta lại không thèm. Lưu Đồng cũng từ hắn ta tầm ăn lên thế lực trong kinh, dù sao thôn tính cũng đều là Kỳ Vương và Lễ Vương gì đó, đối với Lưu Đồng mà nói cũng không có tổn thương gì. Trọng tâm bây giờ của Lưu Đồng, đặt ở trên củng cố thế lực đã có. Thân thể thập tứ hoàng tử cường tráng, dưỡng mấy tháng thương thế dần dần chuyển tốt đẹp, chậm rãi lại bắt đầu đi theo Lưu Đồng làm dậy sự. Do tính tình thập tứ hoàng tử hào phóng giảng nghĩa khí cùng người thương nhân càng là có đến có hướng, nhà mẹ đẻ Kỳ Mẫu Phi xuất thân thương nhân, luận về làm buôn bán, thập tứ hoàng tử đại khái được chân truyền của mẫu gia, rất có tài năng, cho nên của cải của hắn ta rất phong phú, là trợ giúp rất lớn cho Lưu Đồng. Gần đây thập tứ hoàng tử lão hỏi Lưu Đồng chuyện có liên quan với hạ mãnh dược, thúc giục hắn nhanh chóng đem mãnh dược hạ xuống, hắn ta chờ xem hí. Lưu Đồng hồi hắn ta còn muốn chờ một thời gian. Thập tứ hoàng tử có chút sốt ruột. Cửu ca, còn phải chờ tới thời điểm nào nữa? Mắt nhìn thế lực thái tử khuếch trương có chút lớn, toàn bộ triều đình, một nửa người đều ngã vào bên hắn ta. Lưu Đồng đối với việc này không ngoài ý muốn, Thụy Vương đi đem cục diện sở có khả năng xuất hiện, đều nói qua cùng hắn, cũng cùng hắn nhất nhất phân tích qua, càng đem cách giải quyết phân tích cho hắn nghe. Đối mặt tình trạng như vậy, Lưu Đồng không nóng này. Có thể tùy ý phản chiến thế lực kỳ thực cũng không coi là thế lực chân chính. Dù sao gió thổi hướng thái tử bên kia thế lực hướng hắn bên kia ngược lại. gocchuyenaudio.com, chỉ có thể chờ hướng gió thay đổi, cái thế lực này lại ngược trở về. Huống chi đám người ủng hộ thái tử cơ hồ đều là văn nhân văn thần giảo hoạt tay trói gà không chặt. Võ tướng trong triều, đều huân tố không kỵ đối với mời chào bộ dáng tham ăn của thái tử không xem vào mắt. Đừng nhìn đường làm quan hiện tại của thái tử rộng mở nhưng bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, ngày lành của hắn ta duy trì không lâu lắm, lại nhường hắn ta đắc ý trước đi. Lưu Đồng nhấp một ngụm trà, cười nói. Đệ gấp cái gì, đệ làm sao không vội, thập tứ hoàng tử lẩm bẩm nói. Đệ cân nhắc vết thương trên đầu, có thể được chút lợi ích thực tế, trừ bỏ phụ hoàng ban cho một vài thứ cơ bản chút bọt nước đều không thấy. Huynh nói muốn hạ mãnh dược để đệ xem kịch vui, đệ chờ thật lâu. Lưu Đồng buồn cười lắc lắc đầu, nói, nhanh, bên này cửu ca ổn được, bên phía Yến Bắc Quan, không biết Thụy Vương như thế nào. Thập tứ hoàng tử nâng má than nhẹ, cảm giác trận này đánh cũng thật lâu đó. Lưu Đồng vuốt cằm, thập tứ hoàng tử lại nói, Thụy Vương còn không có tính toán lui binh, phụ hoàng cũng mở một con mắt nhắm một con mắt. Lưu Đồng như cũ gật đầu, thập tứ hoàng tử nóng này. Cửu ca, huynh nói thái tử sốt ruột như thế, có phải hay không cũng có nhân tố. Hắn ta nhìn thế lực chúng ta bên này, hắn ta tranh không qua cho nên liền đem thế lực Kỳ Vương và Lễ Vương trừ bỏ trước, biến hai người bọn họ thành cái thùng rỗng. Kế tiếp dùng toàn lực đối phó chúng ta, thập tứ hoàng tử nói đến đó, không thấy khẩn trương sợ hãi, ngược lại hưng phấn không hiểu, xoa tay. Đệ thực có chút khẩn trương, Lưu Đồng liếc mắt nhìn hắn ta, gấp cái gì, không nóng này, không nóng này. Thập tứ hoàng tử ngoài miệng nói không vội, chờ mong trong đồng tử lại giấu giếm không được Lưu Đồng. Trước này để hào kích thích nhưng phải biết rằng chúng ta tính toán không phải việc nhỏ. Lưu Đồng ngồi nghiêm chỉnh nghiêm túc nói, thu hồi biểu cảm của đệ càng đến mấu chốt chỗ càng phải cẩn thận. Thập tứ hoàng tử thụ giáo gật đầu, Lưu Đồng xem canh giờ, nói, tốt lắm ta về phủ đây, tuy rằng vết thương đệ tốt hơn trước nhưng cũng cần hành động quá mức làm người ta ghé mắt. Thập tứ hoàng tử lên tiếng tiễn Lưu Đồng ra cửa. Lưu Đồng đi Tây Hành xã một chuyến, cùng Diêu Trừng Tây Hàn huyên một lát, nói lên chuyện Tây Hành thương đội. Theo Thường Nhuận Chi đề nghị, thương đội Tây Vực đã đi một chuyến qua lại, vừa mới khỏi bước thương đội, tự nhiên lợi nhuận sẽ không nhiều lắm, nhưng nhường Lưu Đồng thập phần thân thiết. Diêu Trừng Tây đối với việc này cảm thấy rất hứng thú, Lưu Đồng nghĩ bây giờ hắn rút tay không ra để vội vã chuyện này, cho nên đem Tây Hành xã và Tây Hành thương đội hai người cũng một, đều giao cho Diêu Trừng Tây quản lý. Diêu Trừng Tây cũng thật là người làm việc liền làm cho hết sức mỹ lại thỏa đáng, làm việc chưa bao giờ ra quá đường rẽ. Trải qua thời gian gần 2 năm tuyên truyền và diễn xuất, tiết mục ở Tây Hành xã đã được người kinh thành sở nhận, cũng nhanh chóng đánh có tiếng khí. Ngay cả người trong cung cũng tới hiệp đàm, tính toán ở thời điểm thích hợp thẩm nhìn tiết mục của bọn họ, cho bọn họ vào cung diễn xuất cho các quý nhân không thể rời cung, xem như là đồ tươi mới. Lưu Đồng tiến đến, đó là hỏi thương lượng tiến trình. Diêu Trừng Tây lười biếng nói, tiết mục mới đều tập luyện, góc truyện audio.com, tốt lắm, người trong cung nhiều quy củ, cảm thấy chúng ta bên này tất cả đều là người Tây Vực, sợ đám quý nhân trong cung không vui, muốn chúng ta nhiều hơn một ít gương mặt Trung Nguyên. Lưu Đồng liền hỏi, vậy ngươi làm sao hồi? Ta đương nhiên đáp ứng rồi. Diêu Trừng Tây cười nói, Tây Hành xã chúng ta ở dân gian đã có nhân khí, nhưng nếu tiến vào cung, giá trị con người có thể không giống vậy, còn có thể khai phân xã không phải sao? Có chuyên môn vì bình dân dân chúng diễn xuất, còn có chuyên môn nhập phủ, diễn xuất cho đám quan to hiền quý. Ít lời lại tuy rằng nhiều tiêu, nhưng nhân gia có tiền thổ hào tùy tay cho thưởng, nói không chừng so tiêu một ngày ít lời lãi tổng số cộng lại đều nhiều hơn. Làm buôn bán mà được linh hoạt, quan trọng nhất là muốn vui vẻ. Người có đói bụng không, ta phía dưới cho người ăn. Lưu Đồng mạc danh kỳ diệu chừng hắn ta một mắt, Diêu Trừng Tây gãi gãi đầu, ngượng ngùng cười cười. Ta lại nói hưu nói vượn. Còn một tháng nữa chính là sinh thần quý phi nương nương. Lưu Đồng hơi hơi cầm quyền, nhẹ giọng thi thao. Chính là ngày đó, tề mãnh dược quan trọng nhất một hoàn này, sắp tới. Cách chương.